Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. TG26 thần khí truyền thuyết phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 176 gió thổi nhẹ nhẹ, mây mù mờ ảo, bên trong rừng trúc xanh ngắt, một lão nhân đầu bạc như xương quần áo mộc mạc nằm trên ghế bập bênh trước nhà tranh, tay phải cầm tẩu thuốc, lão rít một hơi rồi phun ra một ngụm khói mờ mịt. Chợt nghe thấy quen thuộc tiếng bước chân. Nhà đầu, về rồi à? Vâng. Con mua gạo và mì, dầu muối, còn có hương liệu. Nói chuyện là một tiểu cô nương khoảng chừng 16 tuổi, đầu cột tóc đuôi ngựa bằng một dải lụa màu tím, cũng chính là Cẩm Vinh xuyên xuyên thành thói quen. Nghe thấy có hương liệu, lão nhân lập tức mặt mày hớn hở. Cháu gái ngoan, đời này cô tên là Âu Dương Cẩm Vinh, mà ông lão trước mắt cô là thân nhân duy nhất đời này, gia gia Âu Dương Chí. Hai người dọn lên núi ở năm cô 5 tuổi, từ đó sống nương tựa lẫn nhau. Những ký ức lúc trước không rõ ràng lắm, ông lão cũng giữ miệng kín như bưng, tóm lại cảm giác ẩn chứa bí mật gì đó rất lớn. Cẩm Vinh cũng không hỏi, đến thời điểm, ông hẳn sẽ nói cho cô nghe. Bất quá, cái chuyện như đính hôn từ trong bụng mẹ, cháu tuyệt đối không tiếp thu. Âu Dương Cẩm Vinh 5-6 tuổi nghiêm trang nói, Âu Dương Chí chiều chiều khóe miệng, trên núi chỉ có hai ông cháu với nhau, là ai dạy hư cháu gái bảo bối của hắn. Ta cũng đâu có nói là có. Chưa kịp định thì chuyện đã vỡ từ trong trứng. Âu Dương Chí vốn định nuôi cháu gái thành tiểu thư nhã nhặn lịch sự chi thư đạt lý ôn nhu mềm mại như mẫu thân nó. Vậy mà bây giờ, nhìn kìa, không thì phấn trang, ăn mặc tùy ý như thằng con trai, hai tay xách hai bao gạo đi từ đầu trấn đến cuối trấn. Đối với việc này, Cẩm Vinh tỏ vẻ ha ha. Hai ông cháu họ một nghèo hai trắng, vừa ở trong căn nhà tranh ọp ẹp, vừa phải chiếu cố lão nhân gia. Cẩm Vinh nếu là một đứa trẻ bình thường. Hai ông cháu sinh hoạt không hiểu sẽ thê thảm đến mức nào. Cẩm Vinh nhìn ra Âu Dương Chí lão bản lĩnh không nhỏ, hơn còn giấu giếm rất nhiều bí mật, không biết vì sao phải thủ ở chỗ này, còn thiết hạ các loại trận pháp kỳ môn bát quái trên ngọn núi, ngăn cản người khác tiến sâu vào. Mỗi người đều có bí mật riêng, Cẩm Vinh cũng biết không khuyên nổi lão, nhưng cũng đành thôi, có thể hưởng thụ bao nhiêu thì hưởng thụ bấy nhiêu. Cho nên Cẩm Vinh 5-7 tuổi đã bắt đầu đi tìm các loại nấm trong núi ăn. 10 tuổi liền bắt gà rừng, nuôi cho béo tốt chờ có trứng ăn, cùng năm ấy, lấy giải trận pháp từ chỗ Âu Dương Chí để xuống núi. Thực sự là sống trên núi thiếu quá nhiều thứ, ép Cẩm Vinh phải tự đốn gỗ làm gia cụ, cô muốn có giường, có bàn đọc sách, có bàn uống trà, còn muốn phòng ở ngày càng đẹp, ngày càng kiên cố. Âu Dương Chí rất kỳ quái, vì cái gì cháu gái nhà mình từ nhỏ không thích hoa hoa cỏ cỏ, liền thích nghịch gỗ, gõ gõ cưa cưa mài mài chứ. Nhưng mà đồ vật làm ra đúng là không tồi, không hổ là cháu gái Âu Dương Chí hắn. Ở trên núi, Cẩm Vinh cảm giác được thế giới này có linh khí, dùng tiên hồn tẩy tùy vài lần, mới làm cho thân thể ốm yếu cải thiện được một chút, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Cũng phải xem đối phương là ai, nếu dùng trận pháp đối phó người bình thường, lỡ may lộng chết bọn họ, vậy cũng quá hung. Nhưng lỡ gặp phải người xuất sắc của môn phái tu chân nào đó, vây khốn bọn họ câu giờ chạy thoát thân là có thể. Bình thường cô cũng lão nhân luôn ở trên núi, không xuống núi thì sẽ không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua nhiều thế, Cẩm Vinh cũng phát hiện xuyên qua không làm tổn thương thần hồn của mình, mà ngược lại có thể củng cố, làm cho hồn phách mạnh thêm. Hồn phách hiện tại của Cẩm Vinh chính là hồn phách của Tư Mạch Thiên Quân, nhận lôi kiếp của thiên đạo, cho dù xuyên xuyên, đổi vài thân xác, thần hồn vẫn là thần hồn như cũ. Phần lớn thời điểm thân thể không chịu nổi áp lực của thần hồn, thường là thế giới ấy cũng không phù hợp với việc tu luyện, Cẩm Vinh sẽ dứt khoát phong ấn thần hồn, khiến cho linh hồn mình không khác gì nhân loại bình thường. Rốt cuộc, thần hồn tuy rằng cường đại, thân thể quá yếu ớt không chịu nổi thì cũng không có cách nào sử dụng. Để thay đổi tình huống này, chỉ có một cách là tu hành. Lần nữa tu hành từng bước, luyện hóa thân thể đến trình độ có thể chứa được thần hồn. Như vậy dần dần linh hồn và thân thể có thể dung hợp, không hề còn cản trở khi sử dụng. Nhưng để làm vậy cũng không đơn giản, có đôi khi một lần nữa tu hành quá phiền toái, cũng phí thời gian, muốn tu luyện đến thời kỳ đỉnh cao khi cô làm Tư Mệnh Thiên Quân thì hơi khó, rốt cuộc năm đó khổ tu ít nhất ngàn năm. Cho dù có thần hồn, cũng phải tu đến mấy trăm năm. Cẩm Vinh cảm thấy, trăm năm quá dài, chỉ tranh sớm chiều. Chờ cô tu hành xong rồi. Phòng trường lão nhân cũng hóa thành cho. Tu hành không kể năm tháng, hơn nữa quá mức không thú vị, cho nên lần này Cẩm Vinh cũng chỉ muốn bản thân đủ khả năng bảo vệ mình, tu hành không phải mục đích chính. Nói đi cũng phải nói lại, thế giới này tuy có linh khí, nhưng cũng không nồng hậu. Cẩm Vinh ở thị trấn dưới chân núi quan sát, có thể nhìn ra điều này. Người tu chân không nhiều lắm, hơn nữa hỗn tạp với người thường. Nghe vài thương nhân tụ hội gần đó nói, nơi này cũng có môn phái tu chân, nhưng sự tích thành tiên đã là truyền lại từ vài trăm năm, thật lâu lâu trước đó. Cũng tồn tại triều đình, tổng cộng phân 5 quốc gia, đặt tên phân biệt đối ứng, kim mộc thủy hỏa thổ. Cẩm Vinh nghe xong mấy cái tên này không khỏi trừ trừ khóe miệng. Ngọn núi hai ông cháu đang tá túc nằm ở biên giới Hỏa Dực Quốc và Thanh Mộc Quốc, không phải nơi hay xảy ra tranh chấp, mà là hai bên đều không quản, nói không chừng trên bản đồ cũng không có tên địa phương này, cách Trương.